Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 259, Đế Hậu chi mệnh. Dưới ánh trăng trong hư không, có một phương vòng chiến, hòa mị đấu khí giải lụa không ngừng từ trong đó bạo phát đi ra. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích khuấy động thiên địa, làm người chỉ có thể nhìn từ xa. Nơi đó, có hai vị mỹ lệ nữ tử chính giữa tại đại chiến. Tào nhã mà kinh khủng đại chiến, hấp dẫn lấy phía dưới quảng trường bên trên vô số đạo thần sắc khác nhau ánh mắt. Cũng dẫn động tới lòng của mọi người. A, Tiêu Hàn một hồi đau đầu, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng phía sau. Lập tức thân thể của hắn đạp không mà lên, nhanh chóng lướt đến cái kia một phương vòng chiến bên cạnh. Người giúp ai? Còn không đợi Tiêu Hàn mở miệng, Ma Âm liền nói chuyện, một cái làm cho Tiêu Hàn căn bản trả lời không được. Cũng rất căn bản không dám trả lời vấn đề. Xuất hiện, giúp ai? Tiêu Hàn khẽ giật mình, sửng sốt nửa ngày, người giúp nàng, vẫn là giúp ta. Không đợi Tiêu Hàn hoàn hồn, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp cũng quét tới, trừng mắt Tiêu Hàn, yên tĩnh hỏi, nghe được hai nữ, Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ run rẩy, cái trán nổi đầy gân xanh, giúp ai, các ngươi hai cái, đừng đánh nữa, Tiêu Hàn đi lên trước, bất đắc dĩ nói ra, ta hỏi ngươi giúp ai, Mỹ Đỗ Toa quay đầu, lạnh nhạt nói, vẫn tại cùng Ma Âm đại chiến lấy, không có chút nào dừng tay ý tứ, nàng là thất tinh đấu tôn, bất quá thêm nữa thể chất đặc thù nguyên nhân, cho dù đối mặt bát tinh đấu tôn Ma Âm, nàng vẫn như cũ có lực đánh một trận, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngươi giúp ai? Ma Âm cũng tại hỏi. Vấn đề này, hai người bọn họ rất quan tâm, bất quá vấn đề này hiển nhiên rất để Tiêu Hàn khó xử, vô luận giúp ai đều là sai. Thế nhưng, nữ nhân liền là như thế không nói đạo lý. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng xông vào vòng chiến. Sau đó một phát bắt được hai nữ tay, cưỡng ép ngăn lại chiến đấu. Dừng tay cho ta. Tiêu Hàn nhướng mày, ánh mắt theo hai nữ trên mình lướt qua, trầm giọng nói, nhìn thấy Tiêu Hàn mơ hồ có chút tức giận, hai nữ cũng là nhanh chóng dừng tay, lẫn nhau yên tĩnh quét đối phương một chút, lập tức nhanh chóng đem đầu nghiêng đi. Ma Âm, người trước về tiểu điếm. Tiêu Hàn quay đầu, đối với Ma Âm nói ra. Nghe vậy, Ma Âm có chút bất mãn, vừa muốn nói chuyện, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn hơi hơi hiện lãnh ánh mắt phía sau. Nàng khẽ hừ một tiếng, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, có chút tức giận rời đi. Thấy thế, Tiêu Hàn trong lòng có chút bất đắc dĩ, lúc này đi sợ lại sẽ để cho hắn nhức đầu. Chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Tiêu Hàn nhìn lướt qua người phía dưới nhóm, đối với Mỹ Đỗ Toa nói ra, đi theo ta. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, hóa làm một đạo lưu quang, hướng về trong thành một chỗ phương hướng dao động vút đi. Tiêu Hàn theo sát phía sau, rất nhanh, hai người tới một chỗ u tĩnh biệt viện, tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa nơi ở. Biệt viện u tĩnh, ánh trăng chiếu xuống, có gió nhẹ lướt qua, thổi đến lá cây vang xào xạc, khiến cho biệt viện càng tĩnh mịch mấy phần. Trong viện có hoa, mùi thơm tập kích người. Giờ này khắc này, hoa tiền nguyệt hạ đáp xuống biệt viện phía sau, hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau nhìn đối phương trầm mặc, bất quá hiển nhiên không khí không còn vừa rồi dương cung bạt kiếm, tương phản nhiều hơn mấy phần nhu tình giống như nước. Hồi lâu, Tiêu Hàn tiến về phía trước một bước, duỗi tay ra cánh tay, sau đó đem trước mặt đạo này mị hoặc chúng sinh thân thể mềm mại nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Mỹ Đỗ Toa cũng không có phản kháng, mặc cho Tiêu Hàn ôm vào trong ngực, Nàng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào người sau đầu vai, hai tay cũng lặng yên vòng tại người sau bên hông, cảm nhận được cái này quen thuộc, ấm áp. Mỹ Đỗ Toa khóe miệng cũng là không ngờ nổi lên một vệt mê người cười yếu ớt. Trong lòng cảm giác được mấy phần hạnh phúc cảm giác. Cho, tặng ngươi lễ vật. Hồi lâu, Tiêu Hàn kéo ra Mỹ Đỗ Toa. Sau đó tay một chiêu. Cái này đặc biệt vì Mỹ Đỗ Toa mua 7 màu chiến y hiện lên ở trên bàn tay. Mỹ Đỗ Toa khẽ giật mình. Mỹ mâu chớp chớp. Không nghĩ tới Tiêu Hàn đột nhiên biết đưa nàng lễ vật. Nàng trong lòng hơi cảm thấy ấm áp. Mang vào thử một chút xem. Tiêu Hàn cười nói. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Lập tức đem tiếp nhận 7 màu chiến y. Sau đó đem mang vào. Chiến y mỏng như cánh ve. Mắt thường căn bản đầy khó mà phát giác. Chỉ có cái kia mê người thất thải hào quang quấn quanh ở Mỹ Đỗ Toa quanh thân. Vốn là yêu diễm động lòng người nàng. Giờ phút này càng là tản ra vô hạn sức hấp dẫn. Một bên Tiêu Hàn, giờ phút này cũng là nhìn ngây người. Loại kia đẹp, không thể nói. Hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa ánh mắt cũng là trở nên lửa nóng. Vẫn là lão bà đại nhân mang đẹp mắt. Tiêu Hàn hoàn hồn, lập tức hắn đưa tay đem Mỹ Đỗ Toa chặn ngang ôm lấy. Đối với Mỹ Đỗ Toa làm xấu cười cười, sau đó hướng về một căn phòng đi ra, nhìn xem Tiêu Hàn dáng dấp, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt không ngờ phiếm hồng, có chút ngượng ngùng, làm sao không biết gia hỏa này lại lên cái gì ý đồ xấu. Bất quá, nàng cũng không có phản kháng, trong đôi mắt đẹp đồng dạng có một vệt tình ý dũng động. Chỉ chốc lát sau, ánh trăng rơi xuống hạ u tĩnh biệt viện bên trong, yên tĩnh bị đánh phá. Nam tử to khỏe tiếng thở dốc cùng nữ tử mê người yêu kiều tiếng vang lên. Liên tiếp, tại dưới ánh trăng tản ra vô cùng mê người khí tức. Hồi lâu, cái kia từng đạo mê người thanh âm mới tán đi, mềm mại trên giường lớn. Mỹ Đỗ Toa trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng còn chưa tiêu tán. Nàng như con mèo lười nhỏ một dạng nằm ở Tiêu Hàn trên lồng ngực. Tiêu Hàn thì là nhẹ nhàng ôm nàng. Tràng diện rất ấm áp. Một phen vu sơn mây mưa sau đó. Hai người tự nhiên tại hướng lẫn nhau giảng thuật 2 năm qua nhiều trong thời gian đủ loại trải qua. Đợi cho đêm dài thời gian. Hai người mới kể ra xong lẫn nhau cố sự. Đều có trải qua. Tất cả có cơ duyên. Cuối cùng. Hai người ôm nhau, lẳng lặng ngủ mất, cái này một cảm giác, mộng đẹp liêu người ngủ. Hôm sau, u tĩnh biệt viện bên trong, ấm áp người rơi xuống, chim hót hoa nở, một đôi nam nữ, từ trong phòng cùng nhau đi ra. Còn như thần tiên mỹ quyến, phối hợp u tĩnh trong đình viện mỹ cảnh, sáng sớm một màn này, như một bức tranh tuyệt mỹ quyển. Mỹ Đỗ Toa vươn ra hai tay, duỗi cái lưng mệt mỏi, huyền chuyển đường cong hiển thị rõ, nàng trang điểm ngước lên, ấm áp màu vàng dương quang chiếu xuống nàng trên gương mặt xinh đẹp. Hiện ra vô cùng mê người, ngươi đi tìm nàng đi, Mỹ Đỗ Toa đón dương quang, không nhìn Tiêu Hàn, đột nhiên nói một câu, nàng, tự nhiên chỉ ma âm, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên. Không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, định rời đi, đợi một chút, Mỹ Đỗ Toa thở hồ nhớ ra cái gì đó. Còn nói thêm, ngày mai vận mệnh đại hội tổ chức, đây là dự đoán khiến. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa thay ngọc khẽ vẫy, hai cái cửu thải lệnh bài bay về phía Tiêu Hàn. Vu tộc, thật có thể dự đoán vận mệnh con người. Tiêu Hàn tiếp nhận dự đoán khiến. Ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, hỏi, vận mệnh con người, huyền diệu khó lường, trong cuộc đời tràn đầy vô tận biến số, vu tộc dự đoán vận mệnh, cũng chỉ là một thứ đại khái, Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu lấp lóe, nói, cái kia vu tộc tiền bối có thể từng dự đoán qua vận mệnh của ngươi. Tiêu Hàn hiếu kỳ nói, Mỹ Đỗ Toa nhìn xem Tiêu Hàn. trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ không hiểu. Sau một lúc lâu, mới nói, đế hậu chi mệnh, vậy xem ra, Vu tộc dự đoán, vẫn là rất chuẩn, ngày sau ta làm đế. Ngươi, đương nhiên là đế hậu. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, trong lời nói lộ ra một vệt tự tin mãnh liệt, lập tức quay người, tiêu sái đi ra biệt viện. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bóng lưng, mỹ mâu lấp lóe, đứng lặng thật lâu. Đế hậu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.